thì cho dù không cần đánh ngất nó thì cũng dư sức rút cốt nó. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, đi tới bên một con khô lâu chiến sĩ, sử dụng ám sát sau lưng nó, âm 128, một giá trị thương tổn bay trên đầu nó, cầm huyết kế chỉ cộng 7, cộng thêm ám sát giả cộng 2, công kích của Nhiếp Ngôn rõ ràng tăng lên rất nhiều, dù cấp thấp hơn nhiều so với khô lâu chiến sĩ cũng dễ dàng xử lý nó. Sau khi khô lâu chiến sĩ bị đánh một phát thì nâng chiến phủ trong tay bổ xuống người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, sau đó đánh trả lại khô lâu chiến sĩ, sau đó thì một kích đánh vào khủy tay của nó. Nhiếp Ngôn xử lý nhanh chóng con khô lâu chiến sĩ, làm cho nó tụt xuống còn 60 máu thì nhanh chóng lui lại. Vong linh tế lễ, hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Nhiếp Ngôn lại thối lui ra sau. Vong linh tế lễ, hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Lần thứ ba vẫn thất bại, Nhiếp Ngôn nhảy bổ vào con khô lâu chiến sĩ, đem nó đánh thành xương vụn. Mỗi con khô lâu chiến sĩ cho 700 EXP, kinh nghiệm, coi như cũng nhiều. Nhiếp Ngôn tìm một chỗ, ăn bánh hồi phục máu, sau khi đầy thì lại tìm kiếm mục tiêu mới. Một quá trình lập đi lập lại, cuối cùng khi gặp con khô lâu chiến sĩ thứ ba, hắn mới thành công sử dụng vong linh tế lễ triệu hồi nó. Thành công rồi, nhìn con khô lâu chiến sĩ, toàn thân xương cốt nó đều là màu đen, máu tăng lên một chút, hắn có thể điều khiển hoạt động của nó. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho sinh vật triệu hoán. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, liền tiện tay đặt tên cho nó là khô lâu chiến sĩ số 1. Có con khô lâu thứ 1 thì sẽ có con thứ 2, con sau sẽ càng đơn giản hơn. Khô lâu chiến sĩ số 1 đi trước mặt Nhiếp Ngôn, còn Nhiếp Ngôn thì ở phía sau ung dung thi triển vong linh tế lễ. Nếu thất bại thì kêu số 1 xông lên giết chết con đó rồi đi tìm mục tiêu khác. Một đường tiến tới thành công bắt được 4 con khô lâu chiến sĩ. Nhiếp Ngôn đem 4 con này đi đánh quái một hồi, rồi sau đó tiến tới chỗ của mấy con khô lâu khoa đa. Nhìn thấy mấy con khô lâu khoa đa ở phía xa xa, đem nó so sánh với mấy con khô lâu chiến sĩ của mình thì giống như là kiến với voi. Suy nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn điều khiển một con khô lâu chiến sĩ đi tới bên con khô lâu khoa đa. Con khô lâu chiến sĩ này Nhiếp Ngôn cho nó đi đóng vai tử sĩ. Khô lâu khoa đa phát hiện con khô lâu chiến sĩ tới gần nó thì gầm nhẹ một tiếng, chân bước đều tới, con miệng thì phả phả hơi thở nóng hổi ra ngoài. Khô lâu chiến sĩ trí tuệ thấp bị Nhiếp Ngôn điều khiển thì không biết sợ hãi là gì, cứ tiến tới bên con khô lâu khoa đa. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, đi ra sau lưng con khô lâu khoa đa. Tới lúc rồi, Nhiếp Ngôn lệnh cho con khô lâu chiến sĩ tấn công con khô lâu khoa đa. Oanh một tiếng, khô lâu chiến sĩ vung chiến phủ trong tay đánh trúng khô lâu khoa đa, tạo ra 32 điểm thương tổn. Khô lâu khoa đa gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm hơi thở nóng rực, sừng nhọn trên đầu đâm thẳng tới khô lâu chiến sĩ, âm 356 điểm thương tổn bay trên đầu con khô lâu chiến sĩ. Nhiếp Ngôn cả kinh, khô lâu đa khoa công kích thật là khủng khiếp, con khô lâu chiến sĩ chỉ có thể trụ được 3 hit của nó mà thôi. Nhiếp Ngôn tới gần khô lâu khoa đa, sử dụng vong linh tế lễ lên người nó, một cổ năng lượng kỳ dị bay tới người khô lâu khoa đa, làm nó ngưng trệ một chút, nhưng rất nhanh, lại một kích rất mạnh đánh bay khô lâu chiến sĩ ra ngoài. Hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Vừa thất bại thì Nhiếp Ngôn không dám ngừng lại giây nào, cấp tốc thi triển tấn tốc, nhanh chóng chạy ra ngoài, lệnh cho khô lâu chiến sĩ đánh tới khô lâu khoa đa rồi chạy ra khỏi phạm vi phủ sóng của nó. Còn khô lâu chiến sĩ kia cũng bị khô lâu khoa đa đánh tan xương. Một lát sau, kỹ năng vong linh tế lễ đã phục hồi xong, Nhiếp Ngôn lại lập lại quá trình cũ. Liên tục 3 con khô lâu chiến sĩ bị giết, Nhiếp Ngôn vẫn không thành công, vào đường cùng rồi, chỉ có thể tiếp tục bắt 4 con khô lâu chiến sĩ đem qua hành xác nó. Chỉ cần còn một con khô lâu chiến sĩ còn sống thì đi bắt mấy con khô lâu chiến sĩ khác cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà quá trình này cũng rất mất thời gian, sau vô số lần thất bại thì một ngày đã qua đi. Du Hy đóng cửa, Nhiếp Ngôn bỏ đầu khôi xuống, Đường Nghiêu thì bị cha hắn kêu đi làm cu li. Mấy người bạn trong trường học thì đã đi ra ngoài hết. Quả thật cái địa phương chữ giang quỷ quái này nếu không phải người ngu hay là bị sao thì không có ai muốn ở nơi hoàn cảnh không tốt như thế này. Chị An lại hỗn loạn, người có tiền đều mua đất ở vùng khác sống hết rồi. Nhiếp Ngôn ở trong nhà một mình rèn luyện rồi lại rèn luyện, rồi lại xem sách, ngày nào cũng hồi tưởng về cha mẹ, khát khao cuộc sống sắp tới sẽ tốt đẹp hơn. Mãi tới trạng vạng, Nhiếp Ngôn lại đăng nhập Du Hí, tiếp tục bắt khô lâu khoa đa. Qua nhiều giờ, rốt cuộc cũng bắt được 4 con khô lâu chiến sĩ, sau đó lại dẫn chỗ con khô lâu khoa đa, bắt nó là một phần hết sức quan trọng đối với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, người bên đó sao rồi, bắt được chưa? Đường Nghiêu PM hỏi Nhiếp Ngôn, chưa được, đang gặp chút rắc rối. Âu, về thì báo ta tiếng, người đoán ta vừa đánh rớt cái gì nào? Đừng Nghiêu nở nụ cười đen tối, hưng phấn nói không nên lời. Cái gì thế? Nhiếp Ngôn hỏi. Áo thuật tinh linh, cấp mấy? Nhiếp Ngôn cũng không khỏi động dung, Đừng Nghiêu cả cái thứ này cũng đánh ra được, vận khí thật là không tồi nha. Lúc ban đầu thứ mà Nhiếp Ngôn để mắt tới cũng không nhiều, trật tự trương, chức ti giả giới chỉ, vũ lạc bảo thạch, ba hành giả giới chỉ, cùng cấp với những thứ này hắn mới để ý. Còn áo thuật tinh linh là cực phẩm của class áo pháp, hơn nữa không phải là cực phẩm bình thường. Thực thể của áo thuật tinh linh là một khối thủy tinh. Quái hệ áo thuật tinh linh xác suất rớt là cực kỳ thấp. Khi khởi động khối thủy tinh thì áo pháp có thể làm phép triệu hồi ra một áo thuật tinh linh đi theo làm bạn. Áo thuật tinh linh này tương đương với sinh vật triệu hồi,

vừa rồi 2 bạc giờ 15 bạc còn là tiền lẻ, Nhiếp Ngôn thật ra có bao nhiêu tiền? Nhiếp Ngôn dẫn hai con Khô Lâu Khoa Đa xử lý sạch sẽ khu vực có Khô Lâu Khoa Đa, một lát lại thi triển vong linh tế lễ với mục đích là muốn kiếm thêm vài tên nô bộc nữa, tuy nhiên xác suất thành công rất thấp, nhưng có thử còn hơn là không. Khô Lâu Khoa Đa không phải là quái quần thể mà phân bố rải rác khắp nói. Nhiếp Ngôn mang theo hai con đi càn quét một đường giết hơn 10 con, lại thành công bắt được một con. Ba con Khô Lâu Khoa Đa đã có thể đạt yêu cầu nhiệm vụ rồi. Ba sinh vật triệu hồi, làm cho Đường Nghiêu say sầm mặt mày. Hiện tại bao nhiêu phần trăm rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. 57%, một hồi luyện cấp xong lên cấp 8 thì cho áo thuật tinh linh hưởng hết EXP đi. Ta sẽ kéo nó lên cấp 2, sau đó ta giúp ngươi tìm một chỗ luyện cấp lý tưởng rồi ta đi có việc. Nhiếp Ngôn nói, áo thuật tinh linh từ 1 lên 2 rất dễ, còn 2 lên 3 thì EXP gấp mấy trăm lần. Cứ tiếp 3 lên 4, 4 lên 5 thì càng ngày càng khủng bố. Cái này là nguyên nhân rất khó luyện nó. Được, Đường Nghiêu gật đầu nói, cứ tưởng sẽ lên được mấy cấp ai rẻ Nhiếp Ngôn có việc, nên hắn cũng không phiền nữa. Sau này còn nhiều cơ hội luyện cấp cùng nhau mà, cùng Nhiếp Ngôn đi luyện cấp thật là một cảm giác sung sướng. Vậy ta luyện cấp như thế nào? Đường Nghiêu kinh ngạc hỏi, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì chuyên ở đây chính là tự tử. Phía đông có khu vực Khô Lâu binh cấp 19, ngươi có thể qua đó chuyên, đợi lát nữa ta đem ngươi qua đó rồi sẽ biết. Nhiếp Ngôn nói. Đường Nghiêu có chút buồn bực, hắn mới cấp 7 làm sao mà đánh Khô Lâu binh, nhưng Nhiếp Ngôn đã nói vậy chắc là có chiêu. Nhiếp Ngôn mang ba con Khô Lâu Khoa Đa tấn tới phía trước, một đường càn quét, một lát sau thì tiếng của hệ thống vang lên, đinh đồng Nhiếp Ngôn cũng lên cấp, cấp 10 là có thể thêm điểm. Nhiếp Ngôn mở bảng thuộc tính cá nhân ra, hiện giờ có 7 điểm thuộc tính và 2 điểm kỹ năng tự do phân phối. Vì để mau chóng mặc được tác ca đặc âm ảnh bố ngoa thì Nhiếp Ngôn không chút do dự tăng hết 7 điểm vào lực lượng. Xem lại hiện tại đã được 53 điểm, khoảng cách 130 còn rất xa, nhưng cũng gần trong gang tấc, hắn còn rất nhiều cách tăng thêm lực lượng. Hiện tại hắn chọn đi lấy tự do chừng trước là vì tự do chừng cộng thêm lực lượng cũng rất là nhiều, nếu có thể mang vào tác ca đặc âm ảnh bố ngoa thì thật là tốt. Còn 2 điểm kỹ năng tự do, Nhiếp Ngôn tăng một vào trung cấp bắn cung và một vào sơ cấp xảo thủ. Trung cấp bắn cung có lợi cho đạo tặc lúc sử dụng cung nỏ, công kích rất cao, còn có 1% phá giáp. Sơ cấp xảo thủ giúp đạo tặc công kích bằng chủy thủ nhanh hơn, về mặt hình thức. Phản thủ, chính thủ, đánh sau lưng và trước mặt, có thể gia tăng 2% thương tổn, mặt khác còn tăng thêm một ít vào thuật thâu thiết, ăn cắp. Thâu thiết là một kỹ năng giúp tăng khả năng thu nhập cho đạo tặc, trong lúc chuyên cũng không có nhiều tác dụng, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ thì khó nói anh nha, vì đó là nhiệm vụ chuyển chức của đạo tặc, trang bị thưởng cho là trang bị đạo tặc cực phẩm, phần thưởng khá là hậu hỉ có thể làm cho đại bộ phận đạo tặc bị đảo mắt hết. Chờ sau khi Nhiếp Ngôn lấy được tự do chương rồi thì có thể đi làm, bởi vì mỗi khi thăng 5 cấp sẽ có 2 điểm kỹ năng tự do tăng. Nên Nhiếp Ngôn có thể tùy ý thêm điểm, chỉ cần dùng tới điểm kỹ năng là đều có thể phân phối điểm thêm vào. Lại qua một khoảng thời gian nữa, Đường Nghiêu đã lên được cấp 8, sau đó cho áo thuật tinh linh hưởng một mình EXP nhận được. Giá trị EXP của áo thuật tinh linh tăng như bão táp, toàn bộ khu vực Tạp La Nhĩ Thành hiện tại thì chỉ có vài chỗ có quái vong linh, còn khu 20, 30 cấp thì rất là ít và không còn thích hợp để đánh quái vong linh nữa. Nếu hiện tại có thể bồi dưỡng cho áo thuật tinh linh lên cấp cao, sau đó giúp Đường Nghiêu tăng thêm pháp thương, rồi cộng thêm áo thuật tinh linh vào thì có thể hình dung chỉ có 2 từ khủng bố, lúc đi chuyên khẳng định sẽ rất là nhanh. Nhiếp Ngôn dẫn Đường Nghiêu đi chuyên thêm nửa giờ nữa, áo thuật tinh linh rốt cuộc cũng lên cấp 2, cấp 1 lên 2 vô cùng đơn giản, 2 lên 3 thì vô cùng khó khăn. Thuộc tính của nó hiện giờ ra sao? Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu hỏi, tốc độ phục hồi ma pháp 300%, thời gian hồi kỹ năng âm 40%, pháp thương 10%, không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật. Đường Nghiêu đọc tới dòng cuối cùng cũng sửng sốt, tốt, chính là cái đó. Không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật, như vậy ngươi có thể đi trên bọn Khô Lâu binh cấp 19 rồi. Nhiếp Ngôn nói, sở dĩ Nhiếp Ngôn giúp áo thuật tinh linh của Đường Nghiêu lên cấp 2 chính là vì muốn Đường Nghiêu có thể một mình trên được bãi Khô Lâu binh. Vậy là vừa rồi Nhiếp Ngôn đã tính chính xác rồi. Dẫn Đường Nghiêu tới khu phía đông, nơi đó là một dãy cồn cát liên miên không dứt, phía dưới có rất nhiều Khô Lâu binh hoạt động. Ta sẽ đưa ngươi lên một cái cồn cát, ngươi đứng đó mà trên là được, không đi xuống thì Khô Lâu binh sẽ không công kích tới chỗ ngươi được. Nhiếp Ngôn nói, quái loại Khô Lâu năng lực hành động rất kém, căn bản thì không đi lên cồn cát được. Ngươi chuyên ở đây thì chậm hơn theo ta, có thể ở đây chuyên lên vài cấp là tốt rồi, nhưng mà phải cho áo thuật tinh linh hưởng hết EXP, dù sao thì nó đối với ngươi rất là trọng yếu. Ngươi cấp 8 mà chuyên Khô Lâu binh cấp 19 này thì EXP rất là khủng bố, nó cũng trực tiếp truyền qua cho áo thuật tinh linh, chuyên 2 đến 3 ngày thì áo thuật tinh linh của ngươi sẽ up lên cấp 3. Phương thức thu EXP của áo thuật tinh linh khác với người chơi, loại chuyên quái vượt cấp như thế này là cách chuyên nhanh nhất đối với áo thuật tinh linh. Còn nếu người chơi đi chuyên theo cách bình thường thì dù có chia sẻ hết toàn bộ EXP cho nó thì khoảng 1 tháng mới up level được, mà trong 1 tháng này phát sinh chuyện gì thì rất là khó nói. Kiếp trước có người dùng phương pháp này chuyên hết 1 tháng, chuyên cho áo thuật tinh linh lên cấp 4, rồi cấp 4 lên cấp 5 thì chuyên như thế nào cũng không lên được, bởi vì lúc ấy áo thuật tinh linh không cần EXP nữa mà cần là chị PK mới lên được. Bất quá có nhiều người chuyên được áo thuật tinh linh rồi thì cũng bị các áo pháp cừu địch khác truy giết, giết chết. Người thường hay đi một mình, dù có cấp cao hay là người có kỹ thuật siêu cao đi nữa cũng bị người ta đánh hội đồng mà chết. Đúng là nơi này, ta đi chuyên nó lên cấp 3 rồi chúng ta có thể cùng nhau chuyên tiếp. Đừng Nhiêu nói, áo thuật tinh linh cấp 2 mà có thuộc tính thêm khủng bố như vậy rồi. Vậy 3 cấp thì sao đây, không thể chờ được nữa. Bình thường thì các áo pháp tới cấp 40 đến 50, thậm chí còn cao hơn nữa mới có khả năng có được áo thuật tinh linh cấp 3. Nếu hiện tại mà xuất hiện một con cấp 3 thì tương đương mang một trang bị vượt cấp, uy lực của nó rất là kinh người. Người ở đây luyện cấp, có áo thuật tinh linh rồi thì không cần lo mana nữa, chừng nào ta về thì ta sẽ PM qua. Nhấp Ngôn nói, hắn nhìn qua thời gian còn lại của Khô Lâu Khoa Đa, còn lại không tới một giờ. Được, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng mà trong vòng 5 ngày cũng đừng tới tìm ta. Đừng Nhiêu nói, nếu chuyên áo thuật tinh linh lên cấp 3 rồi thì hắn vẫn muốn ở trong này chuyên thêm một thời gian nữa. Trang bị của người quá tồi. Nhưng có pháp thương do áo thuật tinh linh buff lên thì không có khả năng chuyên lên cấp 15 được. Tới đó thì tìm trang bị mới mặc vào thì tốt. Ta đi đây. Đừng Nhiêu đứng trên cồn cát bắt đầu xuất ma pháp. Ma pháp của hắn đa số đều là kỹ năng đơn. Chỉ có một cái kỹ năng thiên vẫn là AOE, đánh lan thôi. Dù vậy thì tốc độ chuyên cũng không chậm. Bởi vì hắn luôn luôn xuất ra ma pháp không bao giờ ngừng tay. Nhiếp Ngôn tạm biệt Đường Nhiêu rồi thì mang ba con khô lâu qua đi ra xa. Thân ảnh Nhiếp Ngôn ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hoang mạc mờ mịt. Đừng Nhiêu nhìn qua bóng dáng của Nhiếp Ngôn rồi thì bắt đầu chuyên. Ba ngày kế tiếp hắn đều phải đứng ở cồn cát này mà chuyên. Nhân sinh, tịch mịch a. Đừng Nhiêu thở dài một hơi, kéo ra danh sách bạn bè bắt đầu tìm mỹ nữ mặt tám. Uy, mỹ nữ, đang làm gì đó? Luyện cấp rất chán hay là chúng ta tâm sự đi? Không rảnh, ta nói thật với người ta là cao thủ đó. Ta hiện tại đang chuyên ở map cấp 20, trở về ta mang người lên đây chuyên chịu không? Quỷ mới tin ngươi. Mỹ nữ kia cắt đứt PM, trong giọng nói còn truyền tới tiếng mỉa mai của mỹ nữ. Đừng Nhiêu cười khổ. Vì sao hắn nói thật mà không ai tin, tiếp tục mục tiêu kế tiếp lại quấy rầy một mỹ nữ nữa, chuyên và chuyên, chọc phá người đẹp, tự hát tự nghe, một bên thì nghe cái âm thanh bố lỗ của áo thuật tinh linh khi phun ra cái bọt khí, cũng là một khoái cảm, không biết thời gian này khổ sở như thế nào, muốn thành cao thủ phải chịu được tịch mịch. Nhiếp Ngôn dần xâm nhập vào hoang nguyên Hắc Mỗ Tư, gió lớn nổi lên cứ cuốn cát vàng bay khắp nơi, nơi này hình như không có sinh vật nào có thể tồn tại, bầu trời trước sau mờ mịt, nhìn dặm một cảnh tượng làm cho người ta không thể phân biệt phương hướng. Nhiếp Ngôn xem lại cái tọa độ, trí nhớ kiếp trước có chút mơ hồ nhưng phương hướng hẳn là đúng rồi. Đi hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn rốt cuộc cũng thấy được một dãy nấm mồ kéo dài vô tận, vô số bia một hoặc đổ, hoặc vỡ vụn, dày đặc khu hoang mạc, kéo dài vô tận không nhìn thấy đích. Nghĩa địa hoang vắng này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, hướng về nhân loại để nói lên tịch mịch tử vong của chính mình. Nhìn ra xa xa, trong cát vàng có một kiến trúc bị tàn phá đứng sừng sững trong phiến nghĩa địa, nơi đó là thông đạo đi xuống địa huyệt dưới đất. Đó là mộ của vong linh pháp sư A Bá Lạp Hãn, đã từng khống chế đại quân vong linh từ lòng đất tràn ra đem tử vong, sợ hãi cùng ôn dịch cho cách Lâm Lan, thân thể của hắn sau khi bị đại thiên sứ tịnh hóa thì bị phong ấn vĩnh viễn tại nơi hoang nguyên này, từng có đạo tặc cố ý tiến vào phần mộ của hắn, đánh cắp dây chuyền A Bá Lạp Hãn, nhưng mà không thành công, lại đem tự do trương ra khỏi khu nghĩa địa đó. Khi Nhiếp Ngôn tới gần khu mộ, một cỗ lực lượng u ám như sóng nước, trên bầu trời từng chút khuếch tán ra ngoài, một cái, hai cái, trăm, ngàn cái, chi chít khô lâu đứng xung quanh khu mộ như một rừng cây, có con đi trên đất còn con thì từ dưới đất bò lên, liên miên không dứt, mình mông vô tận đều là khô lâu binh như là biển. Giờ phút này, Nhiếp Ngôn mới hiểu được cái gì gọi là khô lâu đại quân, cửa vào cổ mộ gần trong gang tấc cũng xa tựa như chân trời. Khô lâu ở đây số lượng thật hãi hùng, một biển khô lâu mở mịt trải dài, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Nhiếp Ngôn sử dụng siêu cấp trinh sát vào một con khô lâu dũng sĩ, cấp 13, máu 300/300. Kiếp trước những người chơi sau khi tới được chỗ này, các đại công hội như công hội Khải Hoàn và Thiên Sử Phách Điệp đã vì tranh chấp địa bàn này mà nhiều lần huyết chiến. Khi đó Quang Minh Thánh Diễm cũng có xung đột với Thiên Sử Phách Điệp, nên đã thọc gậy sau lưng, hấp dẫn đại bộ phận chủ lực của Thiên Sử Phách Điệp. Vì vậy Khải Hoàn mới có thể khống chế nơi này, bọn họ tốn 3 ngày để xử lý sạch sẽ biển khô lâu này, sau đó thâm nhập vào trong cổ mộ A Bá Lạp Hãn. Còn chuyện xảy ra bên trong thì không ai biết được, cuối cùng người của Khải Hoàn cũng lấy được tự do trương. Người có tự do trương ở kiếp trước tên là Nhân Sinh Đê Điều là một đạo tặc, cũng là thủ tịch đạo tặc của công hội Khải Hoàn, người duy nhất xứng với hai chữ Ảnh Vũ. Trong nhiều lần công hội đại chiến hay là tranh đoạt chiến hoặc là chiến tranh thành thị thì hắn luôn giết ít nhất là 100 người, đa số là bố y, trong đó đều có cấp bậc ma đạo sư, thần mục. Hơn nữa kỹ năng bảo mệnh của hắn cũng rất nhiều, vài lần lâm vào hiểm cảnh đều toàn thân trở ra hết. Ảnh Vũ, đó là vinh quang cao nhất mà tất cả đạo tặc theo đuổi, không phải là có cấp bậc cao thì nhất định đạt được danh hiệu Ảnh Vũ. Muốn đạt được thì phải làm nhiệm vụ chuyển chức có yêu cầu rất cao, khiêu chiến cực hạn của đạo tặc, sau khi hoàn thành sẽ thưởng cho rất nhiều thuộc tính và kỹ năng. Khi mà đạo tặc đạt được danh hiệu Ảnh Vũ thì thập phần đáng sợ, bọn họ xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp trong bóng tối, xuất thủ là tất sát,

20, 20, nhìn qua hướng cửa mộ, thì đó là một kiến trúc cao chừng 3 thước, bị bão cát ăn mòn, che kín mọi dấu vết, giống như là có thể sụp bất cứ lúc nào. Sâu bên trong cổ mộ thì âm u, có thể nhìn thấy một cái cầu thang thông xuống phía dưới, hắc ám giống như là một con dã thú đang há mồm chờ đợi con mồi. Tận dụng hai con khô lâu khoa đa còn một ít máu, Nhiếp Ngôn tiếp tục mệnh lệnh tiến tới, đổ tiến 3 đến 4 thước nữa, thì một con khô lâu khoa đa cạn máu, giống lên một tiếng, bị phân thành vô số mảnh nhỏ. Trái tim Nhiếp Ngôn căng thẳng, nhìn lại con khô lâu khoa đa cuối cùng, máu nó giảm dần âm 12, âm 13, âm 15, một dãy thường tổn bay trên đầu nó, còn các khô lâu dũng sĩ cũng lần lượt đổ xuống, một đợt nữa xông lên, con khô lâu khoa đa cuối cùng cũng cạn máu. Nhiếp Ngôn mất đi tấm bình phong, ngay sau đó vô cùng vô tận khô lâu dũng sĩ tràn lên, quyết phải cắn nốt hắn, không kịp rồi. Nhiếp Ngôn nhìn qua cửa mộ A Bá Lạp Hãn ở cách đó không xa, chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc ư? Vô số khô lâu dũng sĩ như một con dã thú đánh về phía Nhiếp Ngôn, hai con khô lâu dũng sĩ chém trúng người Nhiếp Ngôn, kéo hết một mảng máu của Nhiếp Ngôn. Âm 210, nhìn thấy xà ngang của cửa mộ thì Nhiếp Ngôn lập tức thi triển kỹ năng của chức ti giả giới chỉ, bắn ra một đạo tơ nhện, sư một tiếng bắn qua mặt của một đống khô lâu dũng sĩ, rồi dán trên mặt trên của cửa mộ A Bá Lạp Hãn, dùng sức kéo một cái, Nhiếp Ngôn bay lên trên đầu của đám khô lâu dũng sĩ, bay về phía đỉnh cửa mộ, quay đầu nhìn lại, hắn lúc đầu đã nghĩ mình sẽ bị vô số khô lâu cắn xé, ai dè lại may mắn như vậy. Nhiếp Ngôn bay trên đầu bọn khô lâu dũng sĩ, sắp sửa đụng đầu vào cửa mộ rồi, Nhiếp Ngôn đấm tay phải ra chống đỡ, bay lên trên sảng ngang, khô lâu dũng sĩ ở dưới không ngừng sao động, nhưng chúng không thể tới được chỗ này. Nhiếp Ngôn thở hổn hển, rốt cuộc cũng an toàn, máu chỉ còn lại một ít, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống ăn bánh bao hồi phục máu. Những khô lâu dũng sĩ đối với cổ mộ A Lạc Lạp Hãn có chút sợ hãi, không dám tới gần. Nhiếp Ngôn ngồi bên trên cửa của cổ mộ A Lạc Lạp Hãn chậm rãi chờ máu hồi phục, rất nhanh sau đó máu đã hồi phục đầy đủ. Nhìn thấy máu đã đầy, tâm tình của Nhiếp Ngôn tốt hơn một chút, nghiêng người đứng lên, từ trên cửa cổ mộ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi vào bên trong, sau đó theo đường cầu thang đi xuống phía dưới. Cầu thang bị phong hóa theo ngày tháng, các góc cạnh đều bị bào mòn, có thể nhìn thấy trên mặt các vòng linh ấn ký cổ xưa, phía dưới là vô tận hắc ám, ngay cả âm thanh nhỏ cũng bị hắc ám yên tĩnh nuốt chửng. Nhiếp Ngôn mơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, đi xuống dưới giống như là đi thuyền vào địa ngục, một khí tức âm trầm và hơi thở tử vong từ sâu trong mộ bốc lên. Nhiếp Ngôn bước đi nhẹ nhàng, ép sát tường mà đi xuống dưới. Tuy kiếp trước đã tới nơi này nhưng lúc Nhiếp Ngôn tới thì đã sớm được người của Khải Hoàn Công hội khai hoang rồi. Một số nơi giống như thế này khi đi khai hoang là một công việc rất khó khăn, giống với đi khai hoang phó bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều phải liều mạng, trong đó chắc chắn xuất hiện nhiều sinh vật tinh anh, á tinh anh. Chúng nó bị người xử lý rồi sẽ không sinh ra nữa, giống như là tác ca đặc và khô lâu hành hình giả trong cổ thành. Bằng một người chơi cấp 10 đi khiêu chiến bản đồ có yêu cầu cao như vậy, chỉ sợ là chỉ có một mình Nhiếp Ngôn mới điên cuồng như vậy thôi. Sự hoặc của tự do chi chương là cực kỳ lớn. Với tầm nhìn mơ hồ, Nhiếp Ngôn dần dần xuống tới đáy huyệt, phía trước có một ít ánh sáng truyền tới, tầm nhìn tốt hơn rất nhiều. Hai bên vách huyệt khảm khỏa dạ minh châu, bắn ra ánh sáng mông lung hơi mờ mờ, tăng lên phần ảm đạm và thần bí cho mộ huyệt. Sau khi tiến vào, một loại dự cảm quen thuộc dâng lên trong lòng Nhiếp Ngôn, cảnh tượng và vị trí các vật trong trí nhớ đều trùng khớp với nhau. Dù sao trước đây cũng tới nơi này giết quái luyện cấp nên đã sớm quen thuộc địa hình nơi này. Phía trước lờ mờ có rất nhiều quái vật hoạt động, Nhiếp Ngôn cảnh giác, nhớ rõ kiếp trước chỗ này đâu có quái hoạt động, khu vực giết quái còn ở rất xa phía trước mà. Thân ảnh Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất, hình bóng dung hợp lại, vừa đi dọc theo tường vừa màu mẫm phương hướng bị che khuất. Phía trước là một đại sảnh trống trải, hai thước rộng, một thước cao, bốn phía có đầy nến lay động, có rất nhiều bóng người xem xét xung quanh, mượn tia ánh sáng hôn ám. Nhiếp Ngôn cũng nhìn rõ ràng được trong đó là một khuôn mặt quái vật, mặc trang phục màu đen, sắc mặt xanh trắng như cương thi, nhìn kỹ một chút thì có ước chừng hơn 30 con đang ngăn đường đi. Nhiếp Ngôn quăng cái trinh sát lên người cương thi, hấp huyết nam tước, 20 cấp tinh anh, huyết lượng 1000/1000, sặc là hấp huyết nam tước. Nhiếp Ngôn lắp bắp kinh hãi, một ít trí nhớ kiếp trước hiện lên, hấp huyết nam tước là tinh anh quái khó đối phó nhất ở cấp 20, máu chúng nó không tính là nhiều nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh, công kích lại cao, đồng thời hút máu, rất khó đối phó. Lúc cấp 27 Nhiếp Ngôn đã từng bị hấp huyết nam tước xử lý. Phong linh đối với linh khí, khí của người sống rất mẫn cảm, một khi có sinh vật tới gần chúng nó khoảng 7 đến 8 thước thì liền có thể cảm giác được vị trí cụ thể của đối phương, cho nên tiềm hành của đạo tặc không có hiệu quả. Hơn 30 con hấp huyết nam tước đã đứng chật nít ở phía trước, Nhiếp Ngôn căn bản không có khả năng tiềm hành mà qua, một con đã rất khó rơi rồi, giờ huống chỉ có nhiều như vậy, làm sao đi qua bây giờ? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn lên đỉnh của đại điện, đỉnh chóp được làm hoàn toàn từ một tảng đá, che kín quy tắc của các đồ án, sắc thái đỏ sẫm, hình thành một lốc xoáy hình tròn thật lớn, ở giữa vẽ một cái bạch sắc khô lâu, hốc mắt của khô lâu có hỏa diễm màu xanh lẳng lặng cháy, như là một thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng không dám. Thần bí khô lâu làm tăng lên vẻ dị thường quỷ bí của đại điện. Nhìn thấy vách đại điện trơn nhẵn, khóe miệng của Nhiếp Ngôn mỉm cười, sử dụng kỹ năng của chức ti giả giới chỉ, một đạo tơ nhện bắn lên vách của đại điện. Dựa vào cổ lực này, Nhiếp Ngôn bay lên trên vách đá tiến gần tới đỉnh chóp của đại điện. Nhiếp Ngôn lại dùng kỹ năng của ba hành giả giới chỉ, hai bàn tay tựa như có sức hút, lúc chạm vào vách tường lập tức dính chặt lên nó, giống như một con nhện bình thường đi qua trên đầu Hấp Huyết Nam Tước. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được Hấp Huyết Nam Tước ở phía dưới có chút dao động, có khả năng chúng nó ngửi được mùi của sinh vật, nhưng mà chúng nó không thể nào nghĩ được là Nhiếp Ngôn đang ở trên đỉnh đầu của mình, dù có phát hiện thì cũng không thể công kích tới. Nhanh chóng bò tới trung tâm trên vách đại điện, khoảng cách với khô lâu đồ án ngày càng gần. Khi đến gần đồ án khô lâu khoảng chừng 5 thước thì trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy không ổn, khô lâu này có điều cổ quái. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền ngừng lại. Cái đồ án khô lâu phía xa đó là một cơ quan dẫn nổ. Trực giác nhạy bén lại một lần nữa cứu Nhiếp Ngôn. Biết được đồ án khô lâu ở trung ương đại điện là gì rồi thì tâm tình khẩn trương của Nhiếp Ngôn mới thả lòng một chút. Nếu mà mò vào chỗ cơ quan dẫn nổ đó thì Nhiếp Ngôn không thể nào mà chạy trốn kịp, sẽ bị nổ thành thịt vụn. Tuy đạo tặc đối với cơ quan có một phản xạ bình tĩnh nhất định, dù có dẫm phải thì cũng có xác suất rất lớn tránh được thương tổn do cơ quan gây ra, nhưng có nhiều cơ quan thì cực kỳ nguy hiểm, mỗi khi kích hoạt nó thì chắc chắn là đi bán muối. Giống như cái cơ quan dẫn nổ đó, khoảng cách 5 thước có thể cảm giác được trên mặt nó có ẩn chứa năng lượng khác thường, nếu mà động nó thì kết quả không tưởng tượng được. May mắn là Nhiếp Ngôn cẩn thận, không tùy tiện tới gần. Bò trên đỉnh cổ mộ chừng 10 phút, khoảng cách với Hấp Huyết Nam Tước ước chừng 20 thước, Nhiếp Ngôn xoay người nhảy xuống, rơi trên đất, hữu kinh vô hiểm, đã qua được khu vực nguy hiểm đó. Nhiếp Ngôn tiếp tục đi sâu vào bên trong cổ mộ, đi trên con đường hôn ám, phía trước đã vô cùng quen thuộc với Nhiếp Ngôn. Nếu gặp Hấp Huyết Cương Thi bình thường thì dù có thể đối phó nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao hắn tới nơi này không phải vì giết quái luyện cấp, mục tiêu chỉ có một, đó là tự do chi chương. Trong lúc tiềm hành đi trong mê cung mộ huyệt để xuống tầng 2, Nhiếp Ngôn lại phát hiện vài bảo dương bạch ngân, tất cả đều bị khóa, không có kỹ năng mở khóa, cũng không có chìa khóa. Trong túi Nhiếp Ngôn chỉ có cái chìa khóa có thể mở bảo dương 6 cấp trở xuống, mà bảo dương trong bản đồ này thì ít nhất đều là 10 cấp trở lên. Nhiếp Ngôn đi vào một phòng giam, phát hiện trong góc quất có cái gì đó, tiến sát vào thì phát hiện là một cái thùng cũ nát, là một thùng không khóa, không khỏi cảm khái, không dễ chút nào nha, rốt cục cũng có một cái thùng không khóa. Nhiếp Ngôn khom lưng mở cái thùng, mò mẫm bên trong hình như là một quyển sách kỹ năng, lấy ra ngoài xem. Sách kỹ năng, Linh Miêu Tao Nhã, miêu tả, đạo tặc thông qua năng lực phối hợp đạt được năng lực hoạt động cường đại, cần cấp bậc 23, thuộc tính kỹ năng, bị động, khi ngã sấp ở độ cao nhất định thì thương tổn giảm một nửa, tăng phúc khái một banh, lực cân bằng cộng 10, phản xạ không bị gò bó cộng 10, thêm vào 10 điểm nhanh nhẹn, hạn chế, đạo tặc, trận doanh nào cũng có thể sử dụng, thì ra là Linh Miêu Tao Nhã, bản kỹ năng này đối với người chơi bình thường mà nói thì cân bằng cộng 10, phản xạ không gò bó cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thuộc tính có vẻ không tồi, nhưng cũng không phải tốt lắm, trước mắt các thuộc tính này không dùng tới, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với Nhiếp Ngôn thì là cực phẩm, bởi vì Nhiếp Ngôn với các người chơi bình thường khác đi hai đường khác nhau. Các người chơi bình thường thì thường đi đường nhanh nhẹn hoặc là cân bằng, Nhiếp Ngôn thì tăng đường nhanh nhẹn, còn sử dụng chức ti giả giới chỉ, ba hành giả giới chỉ, vũ lạc bảo thạch đều là đặc thù vật phẩm, đã tạo nên một đạo tặc hoàn toàn khác. Công tác của đạo tặc chính là đi dò đường, loại trừ cạm bẫy, tìm hành đánh lén bố y. Nhiếp Ngôn đã tạo nên một định nghĩa hoàn toàn mới về đạo tặc. Kiếp trước Nhiếp Ngôn đã từng nghĩ tới tạo nên một đạo tặc như vậy nhưng mà không có đủ thực lực để thực hiện. Đầu tiên là chức ti giả giới chỉ, ba hành giả giới chỉ tỷ lệ rất cực thấp, lại có giá trị xa xỉ, Nhiếp Ngôn không thể mua nổi, còn vũ lạc bảo thạch thì cũng vô phương. Kiếp trước Nhiếp Ngôn quả là đã thông qua phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia có tuân gia vũ lạc bảo thạch, nhưng lúc phân phối trang bị thì vũ lạc bảo thạch không tới lần Nhiếp Ngôn, một pháp sư trong đoàn đội đã lấy mất rồi, chỉ đưa cho họ mỗi người 3 bạc. Lúc trước Nhiếp Ngôn là một lính đánh thuê, lúc cấp bậc cao thì Nhiếp Ngôn đã không phù hợp để vào thụ yêu lâm cấp chuyên gia nữa, trên thị trường phàm là trang bị vũ lạc đều có giá rất cao, hắn lại không thể mua nổi. Về phần Linh Miêu Tào Nhã cũng là một quyền hy hữu kỹ năng, nếu không phải may mắn tiến vào A Lạc Lạp Hãn mộ huyệt, đồ tốt này thì cũng không tới phiên Nhiếp Ngôn hưởng. Linh Miêu Tào Nhã tuy rằng không phải quan trọng gì nhưng ít ra cũng giúp chiến thuật của Nhiếp Ngôn hoàn thiện hơn. Nhiếp Ngôn bỏ Linh Miêu Tào Nhã vào túi, chờ cấp 23 thì mới có thể dùng được. Đi qua một đường hầm hẹp dài, Nhiếp Ngôn tiến vào một gian mật thất chỉ rộng vài thước, mật thất không lớn nhưng lại để được 3 quan tài đá, được đúc từ đá màu trắng, vô cùng đơn giản, chỉ có đỉnh quan tài có một số đồ án vặn vẹo. 4 rãnh có một màu đỏ rất đẹp, tựa như là máu tươi. Đây là ký hiệu của vận mệnh pháp trận. 3 quan tài này cũng không đơn giản, mà là một vật phẩm thần bí. Nói chính xác hơn là vật phẩm vận mệnh của vong linh tộc. Lúc người chơi mở nắp quan thì sẽ kích hoạt pháp trận ở trên nắp quan tài, bên trong sẽ không thể biết được chuyện gì xảy ra. Nếu nắp quan bị mở, mỗi 10 ngày sẽ tạo mới một lần. Nghe nói có người chơi mở ra được tử vong khôi cực phẩm trang bị, thật thậm chí là vật phẩm truyền kỳ tàn phiến, cũng có người chơi lấy được hốc huyết quỷ cấp thân vương, nháy mắt đã xử lý hắn. Ba cái quan tài nằm lẳng lặng bên trong, rất là dụ hoặc, cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhiếp Ngôn thừa nhận, hắn cũng giống với tất cả người chơi khác, đều có lòng tham, có một khát vọng rất mạnh đối với trang bị, cho dù xác suất ra trang bị cực phẩm cực thấp cũng đủ để vô số người chơi điên cuồng, nhưng mà, Nhiếp Ngôn không phải là người không có lý trí, cũng giống lần trước liều mạng vậy có xui có hên, dù xém chút thất bại nhưng Nhiếp Ngôn cũng lời vô cùng, tác dụng của vong linh tế lễ thì không cần phải nói, hơn nữa vì Phan Đa Lạp Hạp, Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể không nghĩ tới sự nguy hiểm đó, nếu đổi lại là một người có lòng tham mà không có lý trí, khẳng định sẽ tin vào vận may của mình mà liều lĩnh tiến tới mở nắp quan tài. Nhưng mà vạn nhất mở ra hấp huyết quỷ cấp thân vương, mạnh như vậy làm sao mà chạy trốn, hấp huyết quỷ cấp thân vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn, tương đương là phán ngươi tử hình. Đối với Nhiếp Ngôn thì tử vong không thể không thừa nhận đó là một sự trừng phạt, chết một lần thì khả năng lấy được tự do trương bớt một phần. Tuy Nhiếp Ngôn có lòng tham nhưng chỉ làm khi có thể nắm chắc thôi, còn giống chuyện không thể khống chế kết quả thì vậy quên đi, từng trải qua một lần, hắn không nghĩ đem mạng mình ra để đùa giỡn với cái không thể nắm chắc. Nhiếp Ngôn đi qua ba quan tài đá, xuyên qua tầng tầng song sát, đụng tới nhiều chỗ quái vật thì tới được một góc phòng, chờ ba hàng giả cùng chức ti giả giới chỉ hồi phục kỹ năng, rồi sử dụng phóng lên góc cao tới chỗ khó có thể chạm tới mà đi qua. Hơn nữa lúc Nhiếp Ngôn sử dụng ba hàng giả giới chỉ thì động tác càng thêm thành thục, lướt qua tầng tầng chướng ngại vẫn thoải mái tự nhiên. Nhiếp Ngôn sử dụng chức ti giả cùng ba hàng giả giới chỉ ngày càng tâm ứng thủ hành, nếu không có hai vật này thì người chơi đi vào trong này hoặc lui về hoặc chết sớm ở chỗ có quái vật trên đường. Sử dụng ba hàng giả giới chỉ lướt qua một đàn cương thi, lướt mắt tìm tòi phía dưới, không có cái gì cả hẳn là an toàn. Nhiếp Ngôn nhẹ buông tay, từ trên trần nhảy xuống, hai chân gập lại, nhẹ nhàng rơi xuống không tiếng động. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi tới phía trước, bất thình lình có một trận dao động ma pháp dữ dội ở đằng sau truyền tới. Nhiếp Ngôn nhìn lại, một khuôn mặt cương thi dữ tợn đang thi triển ma pháp, hai tay ngưng tụ một khối điện quang màu trắng. Hành giả pháp sư, 22 cấp, máu 820/820. Đừng thấy nó chỉ có 820 máu, Nhiếp Ngôn biết rất rõ ràng nó là một tên khủng bố cỡ nào. Nếu như bị nó oánh một hít thì đau vô cùng, nhiều nhất hai hít có thể cho Nhiếp Ngôn về làng. Cũng may là thời gian công kích của nó kéo dài, nếu chạy trốn có lẽ sẽ tránh được nó, nhưng chạy tới phía trước 100 thước thì sẽ có quái vật, ngươi lại sẽ dâng hiến cho sói. Cũng nguy hiểm nhưng đem nguy hiểm khống chế trong phạm vị nhỏ lại thì tốt nhất. Một điện cầu bắn nhanh tới chỗ Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, điện cầu đập thẳng tới mặt Nhiếp Ngôn, hắn liền quay người né tránh. Điện cầu bạo liệt oanh một tiếng đánh lên trên tường, điện măng bắn loạn xà ngầu. Nhiếp Ngôn lấy ra huyết tinh não bắn tới hành giả pháp sư, sư sư sư ba đạo tên xé gió mà ra, phốc phốc phốc, toàn bộ đều chính xác. Nhưng mà mỗi tên chỉ tạo được 15 thương tổn nếu không phải tên cộng thương tổn, huyết tinh chi nỏ thương tổn cơ bản không bằng bắt con mỗi. Cái này là nguyên nhân tại sao đạo tặc có thể sử dụng nỏ nhưng mà chỉ để dẫn quái chứ không thể giết quái là vậy. Lợi dụng địa hình giết một ít quái cao cấp còn được, nếu ai cho rằng đạo tặc có thể cầm nỏ bắn đối kháng với quái cao cấp thì là cực kỳ ngu xuẩn. Nhiếp Ngôn không cho rằng có thể bắn chết hành giả pháp sư, nỏ công kích thời gian quá dài, lúc hành giả pháp sư công kích thì còn phải né tránh, trong khoảng thời gian đó thì máu của nó cũng hồi phục một phần nhất định, phải mất bao nhiêu thời gian mới xử lý được nó đây. Nhưng vừa rồi giao thủ, Nhiếp Ngôn đã nắm được thời gian công kích của hành giả pháp sư, canh nó vừa công kích xong liền thu huyết tinh nỏ lại, bổ nhào tới bên người của hành giả pháp sư, chủy thủ đâm tới hệ vong linh không sợ kỹ năng đánh ngất, đối với đạo tặc thì rất là ức chế, có nghĩa là Nhiếp Ngôn không thể đánh gãy công kích của hành giả pháp sư. Nhiếp Ngôn không ngừng công kích, một cái âm 63 điểm sát thương bay lên trên đầu của hành giả pháp sư, dù sao cũng chênh lệch level cao như vậy, Nhiếp Ngôn công kích như vậy cũng là tốt lắm rồi. Lại một ám sát thêm yếu hại công kích, hành giả pháp sư tuy không có điểm yếu hại đáng nói nhưng kỹ năng yếu hại công kích tăng thêm thương tổn cũng rất là hiệu quả. Thấy hành giả pháp sư chuẩn bị ma pháp, Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy trốn, nếu khoảng cách quá gần sẽ không có biện pháp tránh được. Một đạo điện cầu bắn nhanh tới, Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh trốn được, ba một tiếng, điện cầu nện lên đống tùm lum ở đằng sau. Nhiếp Ngôn lại đánh về phía hành giả pháp sư, không trễ một giây nào cả, cứ thế mà giải tỏa ức chế. 5 phút sau, Nhiếp Ngôn đã xử lý xong hành giả pháp sư. Sau khi giết chết nó, Nhiếp Ngôn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dựa vào thuộc tính hiện tại, vượt cấp giết quái quả thật có thể nhưng cực kỳ mệt, thời gian xử lý có thể ngoài dự tính. Cầm lên đồ mà hành giả pháp sư rơi xuống, Nhiếp Ngôn mới bất ngờ, vậy mà ra được phối phương dược tề. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sơ cấp cộng minh ma pháp dược tề phối phương, yêu cầu sơ cấp dược tề sư, thuộc tính thêm vào 20 điểm công kích ma pháp nguyên liệu, hồng tục thảo, ngưu giác phấn, dược tề trung hòa, lưu huỳnh, không nghĩ lại hên tới vậy, lại ra được một món đồ tốt, tuy rằng hiện tại điều bất thẳng đàn dùng không được, nhưng hắn nhất định sẽ rất nhanh lên cấp dược tề sư sơ cấp, như vậy rơi ra cái này tính giá thị trường thì cực kỳ khủng bố nha, ít nhất là một kim trở lên, hồng tục thảo cũng không quý lắm, còn ba cái tài liệu còn lại thì có thể tìm ở trong cửa hàng, 20 điểm công kích đối với cấp bậc hiện tại là rất cao, người chơi ở cấp bậc cao sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Dù sao cũng là bản đồ cấp 25 rơi ra đều là vật phẩm cao cấp, còn sơ cấp dược tề từ cấp 0 đến 30 đều có thể sử dụng. Thu lấy sơ cấp cộng minh ma pháp dược tề phối phương, cũng sử dụng phương pháp lúc trong mê cung của A Lạc Lạp hãn cổ mộ đi tới. Bởi vì trong đó tất cả đều là quái vật cao cấp hơn Nhiếp Ngôn nhiều, quái vật bình thường nhất trong này Nhiếp Ngôn cũng không đối phó được, cho nên phải cực kỳ cẩn thận, mỗi bước tiến tới đều mất rất nhiều thời gian. Nhiếp Ngôn ở trong cổ mộ chừng 2 ngày rốt cục cũng tìm được chủ thể kiến trúc trung tâm, vì tự do chương đừng nói là 2 ngày, cho dù lâu hơn nữa cũng đáng. Nhiếp Ngôn ngồi trên đỉnh một cây cột cao ngất nhìn xuống phía dưới, đó là một quảng trường rất rộng, thỉnh thoảng có một đội hấp huyết quỷ qua lại tuần tra. Ở trung tâm của quảng trường có một khối thủy tinh thật lớn, đó chính là quan tài của A Lạc Lạp Hãn. Nghe nói A Lạc Lạp Hãn sẽ không thức tỉnh, bên cạnh quan tài thủy tinh có hai hậu duệ của hắn đều là 25 cấp lĩnh chủ. Ở một khoảng không xa quan tài thủy tinh có một bãi đá, tự do chương ở trên bãi đá đó. Nhiếp Ngôn nghĩ làm thế nào để quấy nhiễu hấp huyết quỷ tuần tra và đoạt lấy tự do chương trên bãi đá đó. Người đang ở đâu? Hồ Ly bán tỉnh phát tin tức hỏi Nhiếp Ngôn. Ta đang luyện cấp ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Chúng ta đã qua được Tác Tư Sơn Cốc, đương nhiên chỉ là phó bản đơn giản cùng bình thường thôi, có hứng thú đi chung không? Hồ Ly bán tỉnh rất chờ mong Nhiếp Ngôn có thể dẫn bọn hắn đi chuyên gia cấp Tác Tư Sơn Cốc. Ta hiện tại có chuyện ở bên ngoài, hơn nữa ta không có hứng với Tác Tư Sơn Cốc. Nhiếp Ngôn nói, Tác Tư Sơn Cốc trang bị rớt ra quả là tốt thật, nhưng không thể so với tự do chương được, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Có tự do chi chương cùng dũng khí chi chương hộ thân, Nhiếp Ngôn căn bản không lo không có trang bị. Tác Tư Sơn Cốc thật sự không có gì tốt để Nhiếp Ngôn thấy hứng thú cả. Hồ Ly bán tỉnh cười khổ, câu nói đầu tiên của Nhiếp Ngôn đã làm hy vọng của hắn tan biến. Chẳng lẽ Tác Tư Sơn Cốc cấp chuyên gia đối với Nhiếp Ngôn không có lực hấp dẫn? Chẳng lẽ đoàn của Nhiếp Ngôn đã thông qua rồi? Bối cảnh của Nhiếp Ngôn thật làm cho người ta ngờ vực mà. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, ta xem ở trên mạng thấy là sẽ có phó bản mới, các ngươi hẳn là phù hợp yêu cầu, phó bản cấp 10 đã hoàn tất chỉ chờ hệ thống cập nhật thôi. Sau này cơ hồ là cách mỗi 2 đến 3 tháng đều có một phó bản mới, mấy cái phó bản cấp thấp không có gì hấp dẫn đâu. Nhiếp Ngôn giả bộ làm người tốt nói, quả thật không cần cái phó bản trước mắt, nhưng mà những người không có trang bị tốt thì không thể qua phó bản cấp cao. Vậy cũng phải đi mấy cái phó bản đó thôi. Nghe nói phía đông của Tạp La Nhĩ Thành mới mở một dược điếm, bên trong bán hắc thủy dược tề. Ngươi biết chủ điếm đó không? Hồ Ly bán tỉnh dò hỏi thử. Hắn luôn ngờ vực Nhiếp Ngôn là chủ của dược điếm đó, liên tưởng lần trước Nhiếp Ngôn bán cho hắn nhiều hắc thủy dược tề như vậy, vậy cái dược điếm đó cũng có khả năng là của Nhiếp Ngôn mở, dù không phải thì cũng có quan hệ với Nhiếp Ngôn. Nơi đó chưa từng gián đoạn bán ra hắc thủy dược tề, nếu không có thế lực cường đại chống lưng thì làm sao mà buôn bán lớn như vậy được chứ? Có chứ, là bạn của ta mở, nhưng mà hắn không thích người khác biết. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, có một số việc nói dối thì có vẻ tốt hơn. Âu, thì ra là vậy. Hồ Ly bán tỉnh gật đầu nói, chút nữa ta quên, người đi luyện cấp đi, liên lạc sau BB. Tốt. Nhiếp Ngôn tắt kênh tán gẫu. Hồ Ly bán tỉnh nói vậy, Nhiếp Ngôn mới chợt nhớ là hai ngày nay hắn luôn mệt mỏi đối phó với mấy con quái trong này, tinh thần trong trạng thái căng thẳng, căn bản không có thời gian quản lý cửa hàng, hơn nữa đã tới đây thì tạm thời không thể trở về thành được, trước lấy được tự do chương rồi nói sau. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ trong bản tin tức có kênh tin tức của cửa hàng, kiếp trước không có mở nên nhất thời quên, cũng chưa có tập thành thói quen xem tin tức của cửa hàng. Nhiếp Ngôn tìm một chút, mở kênh tin tức của cửa hàng lên, một loạt tin tức của cửa hàng bật lên khiến hắn choáng váng. Hệ thống, Tinh Không Điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Hệ thống, Tinh Không Điếm bán 12 bình hắc thủy dược tề, được 7 bạc 20 đồng. Hệ thống, Tinh Không Điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Hệ thống, Tinh Không Điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Một dãy thông báo của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn hoàn toàn rung động, hắn không nghĩ tới mới có mấy ngày mà hắc thủy dược tề cùng phối phương lại bán được nhiều như vậy. Tác Tư Sơn Cốc mới mở có vẻ rơi ra đồ tốt, hơn nữa kinh nghiệm khi giết lang nhân cũng nhiều, còn một nguyên nhân nữa là vì phó bản mới sắp mở nên ai cũng muốn kiếm cho mình một ít trang bị tốt trước để chuẩn bị, cho nên nhiệt độ ở Tác Tư Sơn Cốc ngày càng tăng lên. Dưới loại tình huống này, các đại công hội liền có nhu cầu cao với hắc thủy dược tề, trong bán đấu giá thì có rất ít, vì thế các đại công hội liền chú ý tới Tinh Không Điếm. Nói thật, Tinh Không Điếm bán hắc thủy dược tề và phối phương giá rất cao, làm cho bọn họ muốn khô máu. Quả thật bọn họ không muốn mua giá cao như vậy, nhưng mà chủ điếm không có mặt nên không thể mặc cả được. Sau một phen tranh đấu bọn họ cũng không thể không mua, mặc dù biết rõ là bị hố cũng không còn cách nào khác, vì thời điểm này chỗ bán hắc thủy dược tề và phối phương chỉ còn một nơi này mà thôi. Rất nhiều lúc, thoái đời vô thường à. Nhiếp Ngôn nhìn qua số liệu thống kê, hắn đã kiếm được 25 kim. Nếu luận về tốc độ kiếm tiền, ai có thể so với hắn? Có tiền sẽ nhanh chóng khuếch trương tư bản, nếu giữ trong tay chỉ làm cho nó giảm giá thôi. Cấp bậc người chơi ngày tăng lên thì tiền tệ trong du hí chắc chắn giảm giá. Nhiếp Ngôn cấp này đã có thể tiến hành truyền tống. Nhiếp Ngôn không chỉ muốn mua đất của Tạp La Nhĩ Thành mà còn muốn mua của những thành thị khác. Nếu chậm có thể đất ở những thành thị khác đều đã bán hết thì khổ. Hiện tại tài sản trong du hí đang cực hot, đang bị câu xé rất dữ dội, không ai nhường ai. Trên thực tế, Nhiếp Ngôn sử dụng hắc thủy dược tề để kiếm tiền đã là trình độ cao cấp tiêu hao gia tài của các đại công hội. làm cho tốc độ khuếch trương của bọn họ chậm lại, mà thứ ba là Nhiếp Ngôn tăng tốc độ bành trướng. Có tin tốt tới càng làm cho tâm tình của Nhiếp Ngôn càng thêm sung sướng. Nhiếp Ngôn đã nắm chắc hoạt động của bọn Hắc Huyết Quỷ tuần tra, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, cũng đã thiết kế một kế hoạch nhỏ, dù có chút phiền toái nhưng vẫn quyết định thử một lần. Nhiếp Ngôn nhảy từ cây cột xuống, sử dụng tiềm hành đi trong bóng tối. Hắn phải bảo trì khoảng cách 10 thước với mấy con quỷ hấp huyết đó, nhưng không giống vừa rồi từ trên cao quan sát mà bây giờ phải dùng lộ tuyến đã vạch sẵn trong đầu mà chạy như điên. Thuần túy dựa vào trí nhớ, dù giống thằng mù đua xe nhưng Nhiếp Ngôn cũng có thể nhớ đại khái lộ tuyến. Hướng phía trước chạy tới 50 thước, Nhiếp Ngôn dừng bước đứng thở tại chỗ. Một đội hấp huyết quỷ tuần tra cách Nhiếp Ngôn đại khái khoảng 10 thước, sau đó dần rời đi xa, phía sau lại có một đội đi tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tăng tốc, chạy tới trước như điên, né tránh bọn chúng, một đường chạy chạy rừng rừng. Cuối cùng còn có 100 thước, phía trước có hơn 30 đội hấp huyết quỷ đang tuần tra. Trí nhớ của Nhiếp Ngôn so với mấy bạn cùng trang lứa dù không nổi tiếng nhưng cũng là tốt nhất. Nhiếp Ngôn chạy tới 30 thước phía trước như điên, sau đó dừng lại. Hai con hấp huyết quỷ bá tước cấp lĩnh chủ đang ở trước mặt Nhiếp Ngôn chừng 30 thước. Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ lễ phục của chúng cùng với làn da trắng bệch, con mắt chúng nó xanh thẳm, đang liếc nhìn xung quanh. Nhiếp Ngôn duy trì trạng thái tiềm hành, tiến tới phía bãi đá hình vuông ở trước. Bên trên bãi đá có một hộp gỗ màu đen tinh xảo, chỉ có thể nhìn mơ hồ nhưng cũng làm cho Nhiếp Ngôn mừng như điên. Tự do trương chỉ trong gang tấc, chỉ cần lấy được nó thì Nhiếp Ngôn có thể sử dụng quyền trục tùy ý truyền tống trốn thoát. Ở phía khác có ba đội tuần tra đang tiến tới gần. Nhiếp Ngôn hít một hơi sâu, nín thở. Kế tiếp chính là thời khắc vô cùng quan trọng, nếu có thể tránh thoát ba đội tuần tra này, Nhiếp Ngôn có 30 giây để quấy nhiễu mấy con lĩnh chủ kia để lấy tự do trương. Nhưng mà Nhiếp Ngôn cũng không chắc nơi này an toàn, vừa rồi sở dĩ ở trên cột không xuống cũng bởi vì chỗ này tuần tra quá dày đặc, khoảng cách Nhiếp Ngôn với hai đội tuần tra chỉ hơn 10 thước, không nghĩ tới khả năng bị phát hiện, đây là đánh cờ với tử thần. Ba đội hấp huyết quỷ tuần tra lần lượt đi qua, ngày càng gần Nhiếp Ngôn, rất nhanh chỉ còn 10 thước, trái tim của Nhiếp Ngôn đã nhảy tới con mắt mình. Chấn định, tâm tình Nhiếp Ngôn từ từ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào ba đội tuần tra không xa đó, từng đội đều có mấy chục con, ba đội là hơn trăm, Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy rõ cái mặt dữ tợn của bọn chúng. Một đội hấp huyết quỷ đi qua, một đội nữa cũng đi qua, Nhiếp Ngôn như nhìn thấy được hy vọng. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn đánh vỡ sự yên tĩnh của quảng trường. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tập trung vào nơi âm thanh phát ra, một con hấp huyết quỷ phát hiện hắn. Ngay sau đó, tất cả hấp huyết quỷ đều chú ý tới Nhiếp Ngôn, hai con lĩnh chủ cũng xúm lại. Ngay sau đó tất cả hấp huyết quỷ xôn xao, đáng chết bị phát hiện rồi. Nhiếp Ngôn cũng không chần chừ, sử dụng gia tốc quyển trục chạy tới chỗ tự do trương, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu mà không được thì có thể sử dụng quyển trục tùy ý chuyển tống trốn thoát, về sau vẫn còn có cơ hội tới lấy. Thực ra khả năng của Nhiếp Ngôn cũng không còn cơ hội. Nếu không có quyển trục tùy ý truyền tống hộ thân thì Nhiếp Ngôn không dám tới chỗ này để lấy tự do trương. Hai con lĩnh chủ phát hiện Nhiếp Ngôn, sử dụng tốc độ cực nhanh đánh tới, giống như là một đạo lưu tinh. Vô số hấp huyết quỷ ở sau Nhiếp Ngôn, vây Nhiếp Ngôn lại thành cục nhân. Một con hấp huyết quỷ bổ nhào tới Nhiếp Ngôn, xương sườn khẻ chuyển, né chiêu, tốc độ không dám chậm lại mà điên cuồng tăng tốc. Nếu thiểm quang trần, chu võng thuật, biến dương thuật có hiệu quả với hấp huyết quỷ, nếu có tật phong cước, nếu có đột tiến, nếu có, không, không có nhiều như vậy chữ nếu. Hiện tại Nhiếp Ngôn chỉ có cấp 10, mà không phải cái tên đạo tặc 180 kia, hắn chỉ có thể dùng một số kỹ năng, phát huy ra cực hạn của bản thân. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cấp 10 là một người chơi bình thường không thể bình thường hơn, còn kiếp này mỗi một sự kiện hắn làm đều không tầm thường chút nào, bao gồm cả hiện tại, cái này còn chưa phải là cực hạn. Nhiếp Ngôn chạy trốn như một cơn gió, rất nhanh tới gần tự do trương, chỉ còn 7 đến 8 thước mà thôi. Hắn đã nắm chặt quyển trục tùy ý truyền tống trong tay, chỉ cần lấy được tự do trương là lập tức sử dụng ngay. Mấy con hấp huyết quỷ bị Nhiếp Ngôn bỏ xa ở phía sau. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên phát hiện hai con cấp lĩnh chủ đã bổ nhào tới trước mặt hắn, răng của chúng bén nhọn ánh lên hàn quang đỏ sẫm. Ở một khắc mà chảo của con hấp huyết quỷ bá tức đánh xuống, Nhiếp Ngôn đã cúi đầu xuống, tay chống trên mặt đất, trầm mình một cái, né tránh công kích của hai con hấp huyết quỷ bá tước. TT, hai con hấp huyết quỷ bá tước một hít thất bại, trong yết hầu bọn chúng phát ra âm thanh phẫn nộ. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tự do chưa ngờ cách đó không xa, liền thi triển kỹ năng của chức ti giả giới chỉ một đạo tơ nhện bắn thẳng tới hộp gỗ, mang hộp gỗ bay lên không, tay trái nắm chặt, đem hộp gỗ để lên đất mở ra lấy tự do trương. Đột nhiên Nhiếp Ngôn không thể nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ. Lúc này móng vuốt của hấp huyết quỷ bá tức lại chụp tới đầu Nhiếp Ngôn, nếu trúng trường thì chắc chắn óc bay tung tóe. Một đạo hào quang màu trắng từ lòng bàn tay Nhiếp Ngôn bắn ra, móng vuốt của hấp huyết quỷ bá tức vừa vỗ tới, tức thì ngoài ý muốn không có huyết hoa tung tóe, nó liền dừng lại. Dựa vào trí tuệ bằng hạt nho của nó căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân thể Nhiếp Ngôn dao động một chút, tan biến trong hư vô, công kích của hấp huyết quỷ bá tức thất bại. Lúc Nhiếp Ngôn mở mắt ra thì trái tim cũng đập loạn không ngừng, vừa rồi chỉ chậm một chút thôi thì, hắn không nghĩ tới hấp huyết quỷ bá tước có chiêu trói buộc tinh thần, kỹ năng này thật đáng sợ. Trói buộc tinh thần là một ít kỹ năng đặc thù của quái vật, khi nó tới gần đối thủ trong vòng 3 thước thì lập tức thi triển,